Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1121, Uy Vũ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Không, không phải, Phương Tử Lân nuốt xuống một miệng lớn máu tươi, liền mang theo xương vụn, bị dọa đến 7 hồn 6 phách đều muốn tản đi. Hắn chưa từng nhận qua dạng này tổn thương. Bởi vì hắn ra ra là tứ trưởng lão, từ nhỏ đã tại Thanh Nhai học viện lớn lên. Học viện học sinh không cần nói, chính là ra học viện, cũng phần lớn muốn cho ra ra hắn mấy phần mặt mũi. Như là trước mắt này, lần thứ nhất, Phương Tử Lân gắt gao cắn răng, toàn thân co giật lợi hại. Hắn là thật có thể cảm nhận được Tô Trần đối với hắn sát ý. Trần trụi. Không thêm che giấu sát ý, nhất là Tô Trần nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ là yên tĩnh đạm mạc, có thể loại kia yên tĩnh đạm mạc đằng sau. Là vô tận núi thây biển máu, Phương Tử Lân đơn giản không có nhìn qua đáng sợ như vậy con ngươi. Còn có Tô Trần thoáng tiết lộ ra một tia sát ý, cơ hồ liền có thể xuyên thấu ngũ tạng lục phủ của hắn. Quá kinh khủng, không cách nào hình dung kinh khủng. Thanh Nhai lại làm sao biết, vẻn vẹn mấy tháng trước, Tô Trần liền sinh sinh chu sát mấy chục vạn chỉ vực ngoại thiên trùng a. Những cái kia vực ngoại thiên trùng, cái nào không lớn như núi, cái nào không phải trương răng ngũ trảo, như là ác ma đồng dạng tồn tại. Tô Trần trên thân là tụ tập nhiều ít sát ý, lúc bình thường Tô Trần nhìn lên tới đạm mạc, bình tĩnh, tựa như là một người bình thường đồng dạng, có thể kia là hắn hoàn toàn thu liễm, nhưng ai nếu là dám chạm nghịch lân của hắn, vậy chân chính không biết chết như thế nào. Hiển nhiên, Thủy Lam chính là vảy ngược của hắn, mặc dù là Thủy Lam tiền đồ còn có cơ sở, Tô Trần đem Thủy Lam mang đến Thái Sơ Đại Lục, cũng là cổ nguyên nguyện ý. Khẩn cầu, có thể Thủy Lam mới 4 tháng lớn a, mặc kệ hắn nhiều ngày mới, liền thật chỉ xuất sinh 4 tháng. 4 tháng liền cùng mình mẫu thân chia lìa, còn là tách ra hai cái vị diện thế giới. Tô Trần đáy lòng không biết có bao nhiêu thua thiệt cùng đau lòng đây. Ai dám để Thủy Lam chịu một tia ủy khuất, nhất định phải gấp 1000 lần, gấp 1 vạn lần còn trở về. Kia là như thế nào? Phương Tử Lân thê thảm bộ dáng, Tô Trần tựa như là hoàn toàn không có thấy được, thanh âm của hắn càng lạnh hơn, đột nhiên lại giơ tay lên, một bàn tay đánh ra, đụng, sinh sinh quất vào Phương Tử Lân trên mặt, một tát này, cái kia hung ác a. Phương Tử Lân nửa bên mặt trực tiếp rút mở, răng rơi mất hơn phân nửa, mặt xương đều đoạn mất. Máu tươi mơ hồ, đều nhìn không ra hình người. Một tát này, hung tàn đến cực điểm. Chung quanh, một trận rét lạnh khí tức lưu động, tựa như thoáng cái qua mùa đông. Tất cả mọi người đều lạnh tim thấu xương, nhìn xem Tô Trần ánh mắt, tất cả đều run rẩy, điên cuồng run rẩy, nói, Tô Trần nhàn nhạt phun ra một chữ, là, ta mới là súc sinh, ta mới là, cầu ngài tha ta một mạng, tha ta một mạng. Phương Tử Lân tâm thần đều muốn bị dọa phá, cũng mặc kệ cái gì lớp vải lót mặt mũi, cũng mặc kệ chính mình trọng thương cùng thống khổ, dập đầu, dùng sức dập đầu, bởi vì, Phương Tử Lân đã nhìn ra, nếu như không đạt được tha thứ, làm không cẩn thận, chính mình sẽ chết, coi như ra ra ở đây, cũng vô dụng. Tô Trần liền nhìn như vậy lấy Phương Tử Lân dập đầu. Một hồi lâu, Phương Tử Lân đều muốn đem đầu của mình đập nát. Tô Trần cuối cùng mở miệng, tính ngươi vận khí không tệ. Tô Trần cũng không có muốn Phương Tử Lân mệnh, cho tứ trưởng lão một bộ mặt. Dù sao, phía trước, tứ trưởng lão sau khi xuất hiện, là ngăn trở Phương Tử Lân nghĩ muốn đối với Thủy Lam cùng Khung Nhi động thủ. Hạ tử thủ, đây là cơ sở. phàm là tứ trưởng lão không có ngăn cản, hôm nay Phương Tử Lân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ ơn. Nơi xa, tứ trưởng lão thật sâu cúi đầu. Chỉ cần Tôn Nhi không có thật chết, nghiêm trọng đến đâu thương thế đều có thể khôi phục. Đương nhiên, trong lòng bên trên bóng ma là không thể nào vãn hồi, nhưng đây đã là vận khí. Tứ trưởng lão không có không biết điều như vậy, hoặc là nói tứ trưởng lão thật là lạnh tim. Tô Trần thực lực quá kinh khủng, một chữ âm liền có thể chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều thụ thương. Như vậy hung tàn, mấu chốt Tô Trần chỉ có 24 tuổi, kém một chút đến 25 tuổi. Đây là đến khủng bố đến mức nào bối cảnh, đến cùng là đến từ cái nào vô địch cấp bậc siêu cấp gia tộc mới có thể bồi dưỡng được bực này vạn thế yêu nghiệt. Tứ trưởng lão là thật một chút nghĩ muốn vì cháu trai báo thù tâm tư đều không có. Hắn sống rất rõ ràng. Tiểu Thủy Lam, Tô Trần phản ứng đều không có phản ứng tứ trưởng lão, mà là hướng phía Tô Thủy Lam đi đến. Một tay lấy nàng từ dưới đất ôm lấy đến, đặt ở trên vai của mình, còn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ba ba thật là uy vũ. Tiểu Thủy Lam mặt mày hớn hở, tại Tô Trần trên mặt trùng điệp hôn một cái. Cái này nếu là đổi lại một cái tiểu nữ hài nhi, nhìn thấy chính mình cha ruột vừa mới như thế động thủ, đoán chừng sớm bị dọa khóc. Có thể Thủy Lam dù sao không giống, một cái vừa ra đời chính là vĩnh sinh chúa tể cảnh tồn tại. Bất quá, không biết vì sao, Thủy Lam cái này vĩnh sinh chúa tể cảnh tựa hồ bị che lại. Trừ phi Thủy Lam động thủ thời điểm, bằng không mà nói, đồng dạng người tu võ thật đúng là nhìn không ra nàng là vĩnh sinh chúa tể cảnh. Đương nhiên, liền xem như có người nhìn ra, cũng sẽ không tin tưởng, chỉ cảm thấy nhìn lầm. Dù sao, 4 tháng lớn vĩnh sinh chúa tể cảnh, căn bản không có khả năng phát sinh. Không phải sao, chưa từng nghe thấy, liên quan tới là ai cho Tiểu Thủy Lam che đậy nàng tu võ cảnh giới. Tô Trần không rõ ràng, cũng không có tìm tòi nghiên cứu qua, chỉ nói là trời xanh che lấp. Nhưng, Cửu U lại biết, loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, khẳng định là đến từ Tô Trần vị kia rất có thể vô địch tại chư thiên vạn giới mẫu thân. Nghĩ đến vị kia thủ đoạn, Cửu U liền không nhịn được hít vào khí lạnh. Vị kia đến cùng là khủng bố đến mức nào a? Vừa mới Thủy Lam vì sao không có động thủ? Tô Trần hiếu kỳ nhìn Tiểu Thủy Lam liếc mắt, hỏi, có ba ba ở đây, bảo bối lại không phải người ngu. Bảo bối hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Nếu là lung tung động thủ, không phải cho ba ba còn có khung nhi mẫu thân thêm phiền sao? Tô Thủy Lam cười hì hì nói, nàng đích xác không phải là đối thủ của Phương Tử Lân. Mặc dù, nếu như nói thực lực, Tiểu Thủy Lam đoán chừng cũng có thể so với vĩnh sinh chúa tể cảnh tầng 3. Có thể nàng đến cùng là vừa ra đời không lâu tiểu oa nhi. Ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu vân vân các phương diện bên trên, khẳng định phải chênh lệch một mảng lớn. Hiện tại liền muốn nàng hoàn toàn thực hiện chính mình tu võ thiên phú và sức chiến đấu. Có chút khó khăn, nhưng lấy Tiểu Thủy Lam thiên phú, cùng Tô Trần dành cho Tiểu Thủy Lam, không cần 5 năm, khả năng cũng liền 3 năm, Tiểu Thủy Lam liền có thể hoàn toàn thực hiện. Đến lúc đó, đối với Tiểu Thủy Lam tới nói, đừng bảo là cảnh giới không sai biệt lắm người tu võ, chính là như cùng nàng phụ thân đồng dạng điên cuồng vượt cấp chiến đấu, cũng không phải không có khả năng. Nàng thiếu khuyết chỉ là một chút xíu thời gian mà thôi. Tô công tử, ta là Từ Đình. Đúng lúc này, đột nhiên, chung quanh kia càng ngày càng nhiều trong đám người vây xem, đi tới một cái nam tử, một cái cùng Từ Lăng Bắc có 3 phần giống nhau nam tử, một cái khí độ phi phàm, cầm trong tay một cây dài giản nam tử. Nam tử này khí chất vô cùng kiên cường bá đạo,